Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, lại gặp trận pháp hình chiếu. Nhưng, những cái kia thời không vừa mới xuất hiện, liền đột nhiên lại lăng không biến mất không thấy, một lần nữa bị ức vạn thời không bao lại, thời không tiêu tan, sinh sôi không ngừng, đem đại bộ phận công kích đều gói lại. Mà những cái kia công kích bị bao khỏa tiến vào thời không sau đó, cũng sẽ bị dần dần ma diệt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giết chết hắn, nhìn thấy Diệp Dương thế mà lấy lực lượng một người, chặn lại phe mình tuyệt đại bộ phận công kích, mấy trăm vạn người đều không làm gì được Diệp Dương một người. Người này quả nhiên là kinh khủng a. Hét lớn một tiếng, đã có người bay lên trời. Giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Tất nhiên thần thông, lực lượng pháp bảo các loại đều sẽ bị Diệp Dương thôn phệ hết. Như vậy chỉ có thể cận thân chém giết. Hắn tổng không thể đem người đều thôn phệ hết a. Vù, vù, vù, chỉ là, rất nhanh, những cái này bay lên trời người cũng giống là bọn họ công kích đồng dạng đột nhiên. Lăng không liền biến mất không thấy. Bọn họ đều bị thôn phệ tiến vào thời không bên trong. Trừ phi bọn họ đem thời không đánh nổ, hoặc là thời không không có lực lượng bản thân vỡ tan. Nếu không bọn họ là không cách nào lại xuất hiện. Nhìn thấy, Kỳ Mộc gia tộc bên kia quá sợ hãi. Bọn họ đều không hiểu rõ Diệp Dương rốt cuộc là vận dụng cái gì thần thông. Nhưng bọn họ công kích, pháp bảo, thậm chí tiên nhân đều hư không tiêu thất. Ha ha. Chư vị, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Thượng quan cảnh ha ha phá lên cười, dẫn đầu bắt đầu công kích. Mà lúc này, thượng quan thế gia chúng tiên cũng mới phản ứng lại. Tức khắc, đầy trời công kích cùng pháp bảo chút xuống. Kỳ Mộc gia tộc phương diện bắt đầu đánh trả. Nhưng bọn họ đã bị Diệp Dương thủ đoạn trấn nhiếp ở. Lúc này còn tại khiếp sợ bên trong. Căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Thế là, số lớn tiên nhân tại song phương vừa mới tiếp xúc thời điểm liền vẫn lạc. Mà lúc này, bọn họ tức thì bị côn bằng tiên thuật bao phủ. Tu vi bị trên diện rộng chém rụng. Thượng quan cảnh cười ha ha lấy. Cầm trong tay hắc côn liền vọt vào đám người bên trong. Quét ngang vô địch. Mà lúc này, Diệp Dương cũng động thủ. Dung lô chấn động, phun ra đầy trời thần hỏa. Trọng thủy cùng thiên lôi. Rảo sát mà xuống, dung lô mỗi chấn động một cái, Kỳ Mộc gia tộc liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân vẫn lạc. Tuyệt đối đại sát khí, mà ở Diệp Dương, thượng quan cảnh kích thích phía dưới, phía sau bọn họ thượng quan thế gia đông đảo các cường giả cũng ngao ngao kêu to. Bộc phát ra kinh khủng thần thông, lúc này, bọn họ không có chút nào nỗi lo về sau đánh ra tối cường thần thông. Thiên khung phía trên. Diệp Dương mượn nhờ bọn họ sức mạnh công kích, đứng vững trong hư không. Lúc này, hắn hai tay không ngừng vung vẩy lên, từng đạo không hiểu lực lượng bộc phát ra, dẫn dắt đám người đánh ra thần thông. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, đám người oanh ra thần thông, lực lượng nhanh chóng trong hư không ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo lực lượng. 200 vạn tiên nhân lực lượng cùng thần thông bị tụ tập. Dung hợp trở thành một đạo lực lượng. Đây là tương đối kinh khủng. Vẻn vẹn bộc phát ra khí tức liền để chúng tiên linh hồn. Tâm linh vì đó run rẩy. Diệp Dương hai tay đẩy. Tức khắc, cái kia tập hợp 200 vạn tiên nhân lực lượng vỡ vụn thiên khung. Hướng về phía Kỳ Mộc gia tộc tuyệt đối liền lăn lăn mà xuống. Kỳ Mộc gia tộc phương diện tự nhiên không có bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng bọn họ công kích mặc dù lợi hại. Lại là cùng cái này một cỗ hồng lưu đồng dạng công kích chênh lệch quá lớn. Bọn họ ngăn cản công kích, trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Tiếp theo, cái này một đạo lực lượng liền oanh kích mà xuống. Ầm ầm, Kỳ Mộc gia tộc tức khắc liền bị đánh người ngã ngựa đổ. Vẻn vẹn một kích này, liền đã có vài chục vạn tiên nhân bị rảo sát. Chết oan chết uổng, ha ha, mọi người thêm chút sức, giết chết bọn họ. Thượng quan thế gia chúng tiên cười ha ha lấy, không ngừng bộc phát ra thần thông, mà Diệp Dương thì là lơ lửng trong hư không, dẫn dắt những lực lượng này, điên cuồng chém giết hướng về phía phương xa. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể dễ dàng toàn bộ nhân lực lượng? Kỳ Mộc gia tộc tức khắc hoang, cứ việc bọn họ ổn định trận thế, nhưng y nguyên vẫn là khó có thể chống lại 200 vạn người hợp nhất lực lượng. Số lớn tiên nhân vẫn lạc, Diệp Dương dẫn đầu cái này một chi đội ngũ quét ngang vô địch. Một đường đánh thẳng tiến thẳng, không có bao lâu công phu, bọn họ đã đem đối phương mấy trăm vạn người công kích đánh tan. Chém giết 7 đến 8 thành tiên người, còn lại tiên nhân giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, nhao nhao tư tán trốn hướng. Diệp Dương đội ngũ đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thực lực quá kinh khủng, bọn họ căn bản là bất lực chống lại. Lúc này, Diệp Dương liền dẫn theo đội ngũ, bắt đầu ở bên trong vùng bình nguyên liều chết xung phong lên. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, Kỳ Mộc gia tộc đội ngũ vừa mới tiếp xúc liền bị đánh tan. Không ai có thể ngăn cản a. Nhìn thấy Diệp Dương như thế dũng mãnh, Kỳ Mộc gia tộc bên kia tụ tập càng nhiều người tới. Nhưng vô dụng, vẫn như cũ ngăn không được Diệp Dương công kích. Quét ngang vô biên, số lớn thượng quan thế gia đệ tử bị giải cứu ra. Bọn họ lúc này đều thật sâu hối hận, tại sao không sớm chút liền gia nhập vào Diệp Dương trong đội ngũ. Nếu không, bọn họ thương vong liền không có lớn như vậy. Hiện tại muốn gia nhập, lại là cửa đều không có. Diệp Dương mặc dù giải cứu bọn họ, nhưng là không cho bọn họ gia nhập trong đội ngũ. Bởi vì bọn hắn cho dù gia nhập trong đội ngũ cũng không nổi cái gì tác dụng. Bởi vì, hắn thủ hạ cái này 200 vạn, đều bị hắn truyền thụ đơn giản trận pháp. Chính là bởi vì trận pháp duyên cớ, Diệp Dương mới có thể tụ tập bọn họ lực lượng làm một cỗ. Nếu là tân nhân gia nhập, bọn họ không có trưởng khống trận pháp, không những không được hỗ trợ tác dụng, tương tự càng là sẽ nhiễu loạn Diệp Dương trận pháp, nhường hắn không cách nào tụ tập đám người lực lượng. Cho nên, Diệp Dương căn bản không cần bọn họ gia nhập bản thân trong đội ngũ. Nhưng những người này cũng đều biết rõ Diệp Dương đội ngũ cường đại. Thế là bọn họ liền nhao nhao tụ tập ở Diệp Dương đội ngũ phụ cận, cùng Diệp Dương cộng đồng hành động. Dạng này, trong lúc vô hình cũng có thể tăng lên bản thân vị trí đội ngũ thực lực. Kỳ Mộc gia tộc sớm liền đã làm xong đủ loại chuẩn bị, thậm chí đem trận pháp đều ở bên ngoài luyện chế xong, trực tiếp rời tiến đến. Mục tiêu liền là muốn tiêu diệt đi thượng quan thế gia tại bí cảnh lịch luyện tất cả đệ tử. Lúc đầu, tất cả đều là thuận lợi, cho dù thượng quan thế gia phương diện rất nhanh liền kịp phản ứng, tổ chức đối kháng, nhưng tất cả đều đang Kỳ Mộc gia tộc trong kế hoạch của. Duy chỉ có Diệp Dương, lại là vượt quá bọn họ dự kiến. Diệp Dương một người tồn tại, dẫn theo một cái 200 vạn đội ngũ, không nhìn trận pháp áp chế, tại bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ đâm tới. Không những giải cứu số lớn thượng quan thế gia đám người, càng là chém giết Kỳ Mộc gia tộc số lớn đệ tử. Diệp Dương một người, phá hủy bọn họ toàn bộ gia tộc kế hoạch. Người này rốt cuộc là người nào? Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn cho ta chém giết. Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên đối Diệp Dương cái kia nghiến răng nghiến lợi a, hận không thể đem Diệp Dương trực tiếp ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Hiện tại hắn cùng hắn đội ngũ đơn giản liền là một thể. Mặc dù chúng ta cường đại nhất tồn tại xuất thủ, đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh giết. Tương phản, nếu là bị hắn phản kích, chúng ta cường giả đều có khả năng vẫn lạc. Kỳ Mộc gia tộc đám người lông mày sâu nhăn, đối Diệp Dương, bọn họ hận thấu xương, rất muốn đem hắn đánh giết. Nhưng hiện tại Diệp Dương giống như là một cái con nhím đồng dạng, bọn họ đều không biết như thế nào đối với hắn ra tay. Không tốt, đột nhiên, Kỳ Mộc gia tộc một cái chân tiên kinh hô một tiếng. Diệp Dương muốn phá trận, đám người giật mình, mà có ít người trên mặt thì là lộ ra vẻ khinh thường. Cái này đại trận chính là thượng cổ đại trận, há lại Diệp Dương có thể phá mất. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt vẻ khinh thường liền biến mất không thấy. Ngược lại đổi lại là biến thành một mặt vẻ chấn động. Ngay tại vừa rồi, cái kia chân tiên tiếng nói còn không có rơi xuống đồng thời. Diệp Dương cùng hắn cái kia đội ngũ cũng đã biến mất ở trong đại trận. Xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Hắn tại sao có thể xông ra trận pháp bên ngoài? Cần biết, chúng ta trận pháp cũng không tại bên trên bình nguyên. Đây chỉ là một cái trận pháp hình chiếu mà thôi a. Kỳ Mộc gia tộc một cái chân tiên rung động nói ra. Trên thực tế, bọn họ đều không biết Diệp Dương ở trận pháp phương diện tạo nghệ khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, Diệp Dương là gì một mực bên trong vùng bình nguyên không có rời đi trận pháp. Hắn ở tiến vào trận pháp đồng thời, liền cũng đã muốn phá trận mà ra. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này trận pháp không phải chân chính trận pháp, mà là một cái đáng chết trận pháp hình chiếu. Kỳ thật, ở tiên đạo thế giới thời điểm, hắn liền gặp được loại này trận pháp hình chiếu. Chỉ là một cái hình chiếu. Bất luận ngươi trận pháp tạo nghệ cao cỡ nào, nhưng liền chân chính trận pháp đều không có tiếp xúc đến. Như thế nào phá trận? Đây chính là Diệp Dương là gì chậm chạp không phá trận mà ra duyên cớ. Mặc dù có thần nhãn cũng không làm gì được trận pháp hình chiếu a. Trận pháp hình chiếu, thật không biết rốt cuộc là người nào sáng tạo ra. Thực sự là nghịch thiên. Nhưng Diệp Dương có thần nhãn, trận pháp tạo nghệ cũng khá cao. Tại bên trong vùng bình nguyên qua lại lại trùng kích sau đó, hắn cuối cùng vẫn là mang theo bản thân đội ngũ thành công chạy ra khỏi bình nguyên. Hỏng bét, lúc trước lên tiếng kinh hô cái kia Kỳ Mộc gia tộc chân tiên lần thứ hai phát ra một tiếng sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi, cùng lúc đó, cái khác chúng tiên cũng đều nhao nhao trở mặt. Thậm chí, một số người xem thời cơ được sớm người cũng đã hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Oanh, một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc oanh kích xuống tới. Trực tiếp liền đem một chút không kịp phản ứng Kỳ Mộc gia tộc cường giả chấn sát. Mặc dù có một số người cực kỳ tránh lui ra, nhưng là bị cái này một cỗ lực lượng dư ba quét trúng. Nguyên một đám bị oanh cuồng phun máu tươi, té bay ra ngoài, có ít người càng là đã bị đả thương nặng, mười phần chật vật, tụ tập ở chỗ này đều là Kỳ Mộc gia tộc tinh anh. Đến từ các đại chi nhánh thiên tài bên trong người nổi bật. Lần này tại trong bí cảnh thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Nhưng cái này hoành không mà đến một kích, lại là cơ hồ đem bọn họ người ở đây quét rớt hơn phân nửa. Cái này hoành không mà đến một kích quá kinh khủng. Chính là Diệp Dương tụ tập 200 vạn người toàn lực một kích. Bọn họ những người này như thế nào ngăn cản? Giết! Đám người hét to một tiếng. Kinh khủng công kích lần thứ hai hoành không mà đến. Muốn đem bọn họ hết thảy chém ở dưới ngựa. Kỳ Mộc gia tộc đám người dọa đến sợ vỡ mật rung động. Nhao nhao chạy trốn. Nhưng vẫn có không ít người bị đánh chết tại chỗ. Chết oan chết uổng. Mười phần thảm liệt. Ha ha. Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thượng quan thế gia chúng tiên cười ha ha lấy. Ở Diệp Dương dẫn đầu phía dưới. Trực tiếp liền đuổi theo. Những nơi đi qua, đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Không có bất luận kẻ nào hoặc là đoàn đội có thể ngăn cản một hai. Toàn bộ bị đánh giết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.